Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, đánh bại Kim Giáp Nhân, Thiết Giáp Nhân, Đồng Giáp Nhân, Ngân Giáp Nhân trước sau chết ở Lâm Bạch dưới kiếm Mân Y. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Kim Giáp Nhân toàn thân tản ra một cổ khí tức kinh khủng, trong tay hai thanh kim sắc song kiếm tản ra lệ khí. Cuối cùng đánh một trận, không nghĩ tới cái này Lâm Bạch cư nhiên như thế hung mãnh, cư nhiên có thể trong nháy mắt đem Ngân Giáp Nhân, Đồng Giáp Nhân, Thiết Giáp Nhân đều đánh chết. Lâm Bạch song thủ kiếm có vẻ như rất lợi hại a. Đúng vậy, mặc dù cũng từng nhìn thấy qua song thủ kiếm võ giả, thế nhưng giống như Lâm Bạch hung hãn như vậy, nhưng là trong một vạn không có một cái kia. Lâm Bạch có thể đánh bại Kim Giáp Nhân sao? Nếu như Lâm Bạch có thể đánh bại Kim Giáp Nhân, đường hầm người gỗ 20 quan thành tích phỏng chừng từ nay về sau 1000 năm cũng không thể có người có thể đột phá. Diêu Phong cùng Tề Diệu trên mặt đều có khó có thể tin giật mình, hai mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Mà Hà Khiêm thì là vẻ mặt kinh hãi nói rằng, hắn cư nhiên có thể đem song thủ kiếm tu luyện tới mức như thế. Hà Khiêm cũng là kiếm tu, hắn tự nhiên biết rõ tu luyện song thủ kiếm chắc trở. Song thủ kiếm là một cái rất nguy hiểm tu luyện chi đạo. Tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, kiếm tu thực lực hội trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng một khi không có tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, dù là chỉ khoảng cách hoàn mỹ cảnh giới thiếu chút xíu nữa, vậy cũng là trăm ngàn chỗ hở, vẽ rắn thêm chân, không hề có tác dụng. Mà Lâm Bạch lúc này song thủ kiếm, Hà Khiêm nhìn ra được, đã là tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Một công một thủ, song công song phòng ở giữa, có thể không ngừng hoàn mỹ chuyển đổi. Chỉ bằng vào Lâm Bạch song thủ kiếm cũng đã vượt lên đầu thần tích lĩnh bên trên quá nhiều kiếm tu tu luyện tạo nghệ. Đường hầm người gỗ bên trong, Lâm Bạch nhìn lấy Kim Giáp Nhân trong tay hai thanh kim sắc trường kiếm, hai mắt rùng mình muốn động thủ. Ta cảm giác được Lâm Bạch trên người kiếm thế đã bắt đầu lưu chuyển, rất nhiều người kinh hô. Hắn có thể đánh bại Kim Giáp Nhân sao? Bao quát Hà Khiêm, Tề Diệu, Diêu Phong ở bên trong, đều là vẻ mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Hưu, đột nhiên lúc này, đường hầm người gỗ bên trong, Lâm Bạch đánh đòn phủ đầu, thân hình như điện bay về phía trước hướng mà đi. Mà cùng lúc đó, cái kia Kim Giáp Nhân toàn thân lực lượng bay vọt, hóa thành một vệt kim quang mãnh kích mà đến, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Lâm Bạch vẻ mặt lăng liệt, song kiếm tề động đi phía trước một đỡ, mà cùng lúc đó, kiếm trong tay phải hút ra mà ra, một đạo lợi hại kiếm quang đi phía trước xuyên qua mà đi. Thổi phù một tiếng, một kiếm này trúng mục tiêu Kim Giáp Nhân trên đầu vai, lợi hại kiếm quang đem trực tiếp xuyên thủng. Kim Giáp Nhân bị thương nặng, cước bộ lảo đảo lui về sau. Lâm Bạch khóe miệng cười lạnh một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh tới gần tiến lên. Rất nặng như núi lực lượng từ Lâm Bạch trên song kiếm không ngừng chém giết mà ra, đánh cho cái kia Kim Giáp Nhân liên tục bại lui. Cái gì? Lâm Bạch lại là áp chế Kim Giáp Nhân? Ngắn ngủi này hơn 10 chiêu trong lúc giao thủ, Kim Giáp Nhân cư nhiên bị Lâm Bạch đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ta trời ạ! Đường hầm người gỗ ở ngoài sở hữu võ giả nhìn thấy một màn này đều là tràn ngập kinh hãi. Riêng là Hà Khiêm cùng Diêu Phong trên mặt càng là sợ đến nửa ngày cũng không nói được một câu. Ôn Nhu Nhất Kiếm, Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, một kiếm hung mạnh đâm mà đi, gió nhẹ từ từ bắn trúng Kim Giáp Nhân trên bụng, Nếu như cái này kim giáp nhân biết nói chuyện, lúc này nhất định là hét thảm một tiếng. Cơ hội tốt, phong hoa tuyết nguyệt, một kiếm trúng mục tiêu. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, thân hình cấp tốc lóe lên, đầy trời kiếm thế oanh kích mà xuống. Bốn đạo bài sơn đảo hải kiếm khí từ Lâm Bạch trên song kiếm nổi giận chém mà xuống, xé rách trời cao oanh kích mà đi. Ùng ùng, bốn đạo kiếm khí phá mục nát kéo khô nhất đụng vào kim giáp nhân trên ngực, đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đụng một tiếng, tại nửa khắc đồng hồ, kim giáp nhân liền nổ mạnh thành một đôi mảnh vụn, đinh đinh đang đang rơi xuống đất. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, lợi hại kiếm quang đem cái này kim giáp nhân nửa người trực tiếp xé toạc ra. Mà cùng lúc đó, kim giáp nhân không cảm giác bất luận cái gì đau xót, hoàn chỉnh không sứt mẻ kiếm tay trái vung lên, nhanh như điện chớp đánh về phía Lâm Bạch. Hừ hừ, ngươi song kiếm trong tay thời điểm đều không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi chỉ có một thanh đơn kiếm, há có thể là ta đối thủ. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, trong cơ thể năm tòa linh tuyền cùng đan hải chân khí bạo động, hùng hậu chân khí ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân kiếm, ầm ầm ở giữa liền đem kim giáp nhân một kiếm này hoàn mỹ đỡ được. Cùng lúc đó, song thủ kiếm công phòng thay thế, một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang bắn tới. Lâm Bạch một kiếm đem kim giáp nhân đầu lâu xuyên qua, đánh nát kim giáp nhân đầu lâu bên trong cơ quan pháp trận. Đùng đùng, cái này kim giáp nhân liền hóa thành một đống hài cốt rơi xuống đất. Nhìn thấy kim giáp nhân chiến bại, Lâm Bạch thu kiếm đứng ở đường hầm người gỗ bên trong, hiếu kỳ chờ, bây giờ 20 quan lấy phá, còn có 21 quan sao? Lâm Bạch cảm thấy hiếu kỳ lẩm bẩm hỏi. Đi qua, thật không ngờ Lâm Bạch cư nhiên thật đi qua thứ 20 quan, đơn giản là nghịch thiên. Kỳ tài a, toàn bộ đường hầm người gỗ ở ngoài truyền đến một mảnh núi kêu biển gầm tiếng kinh hô âm ni. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Bạch đem kim giáp nhân đánh bại, nhất thời ở trong lòng thở phào một cái, nói rằng, cái này kim giáp nhân thực lực không yếu, nhưng cũng may Lâm Bạch mạnh hơn, đánh bại kim giáp nhân. Bây giờ 20 quan thành tích, Lâm Bạch là vững vàng tiềm lực bảng đệ nhất. Bây giờ Lưu Gia nếu như còn muốn động Lâm Bạch cùng ta, vậy thì phải suy nghĩ một phen. Thần tích lĩnh lực lượng, Bạch Tiêu Tiêu bây giờ rốt cục thở vào một cái. Lưu Kinh Tinh nhân đan cảnh cửu trọng thực lực, thật sự là nhường Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch trên đầu vai đều là áp lực thật lớn. Bây giờ Lâm Bạch trở thành tiềm lực bảng đệ nhất, Bạch Tiêu Tiêu tiềm lực bảng đệ cửu, tiến vào 10 vị trí đầu võ giả đều có thể đạt được thần tích lĩnh phù hộ. Hiện tại Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu xem như là tạm thời tách ra Lưu Gia sát chiêu. Lưu Gia, hừ hừ, chờ thực lực ta đủ, ta nhất định để cho các ngươi xinh đẹp. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch đứng ở đường hầm người gỗ bên trong chờ đợi đứng lên. Lâm Bạch cũng rất muốn nhìn một chút 20 quan sau khi có còn hay không 21 quan. Đột nhiên vừa lúc đó, một cái bóng đen từ trong quảng trường bùng lên mà đi, trong nháy mắt nhảy vào đường hầm người gỗ bên trong. Lâm Bạch còn chưa ra, hắn là muốn các loại chờ 21 quan sao? Còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Nếu như 20 liên quan tiếp theo đại chiến, Lâm Bạch chân khí trong cơ thể còn có thể theo kịp sao? Phỏng chừng treo, Lâm Bạch chân khí cũng có thể đến cực hạn a. Cái gì đồ vật đi qua? Là một cái bóng đen. Cái bóng đen này tốt nhất nồng sát ý a. Bây giờ đường hầm người gỗ trước đó trong quảng trường Sở hữu võ giả đều nhìn thấy một cái bóng đen, nhanh như thiểm điện bạo cướp mà qua, bắn thẳng đến Lâm Bạch vị trí đường hầm người gỗ bên trong. Không có 21 quan sao, Lâm Bạch đứng ở đường hầm người gỗ bên trong, chờ hậu, đột nhiên lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Hừ hừ, ngươi còn muốn các loại, chờ, 21 quan, được rồi, vậy ta tiễn ngươi xuống địa ngục đi chờ đợi a. Ngược lại ngươi tới địa ngục sau khi, cũng có bó lớn thời gian đi chờ đợi. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này cả kinh, lúc này đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đạo nhanh đến cực hạn tia chớp màu đen, mang theo lấy một cổ không thể ngăn cản khí thế ngút trời, nhảy vào đường hầm người gỗ bên trong, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Lưu Kinh Tinh lão cẩu, ta đã là tiềm lực bảng đệ nhất, ngươi còn dám tới giết ta, lẽ nào sẽ không sợ thần tích lĩnh xử phạt sao? Lâm Bạch vừa nghe thanh âm, tiện lợi tức nhận ra bóng đen này chính là Lưu Kinh Tinh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.